Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3301, chương 3299, xem như ngươi lợi hại. Yểm tộc không kém thần dược, coi như lại đỉnh cấp thần dược, yểm tộc cũng có. Yểm tộc càng sẽ không vì một gốc thần dược đến cùng tử thần phát sinh xung đột. Giống như yểm tộc đang cầm quyền người ngu ngốc như vậy. Dù là yểm tộc mạnh hơn, giờ phút này cũng đã sớm diệt tộc. Sở dĩ rất rõ ràng vệ công tử tới khẳng định là chính mình tự mình hành động. Yểm tộc cao tầng không biết, vệ công tử tới nguyên nhân không khó phỏng đoán. Đệ nhất khẳng định là ngoan tộc tìm hắn. Cái thứ hai là vệ công tử xem Lục Ly khó chịu. Hay là vệ công tử muốn trấn áp thoáng cái Lục Ly. Vì chính mình thắng được vô song uy danh, Lục Ly nghĩ lại đã nghĩ thông suốt những mấu chốt này chỗ. Sở dĩ hắn lười nhác cùng vệ công tử nói nhảm, trực tiếp đem lại nói chết rồi. Vệ công tử cũng hạ lệnh động thủ. Lục Ly đã sớm làm xong động thủ chuẩn bị. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không đi đánh giết yểm tộc. Nói như vậy liền xem như yểm tộc không muốn cùng tử thần là địch, đoán chừng cũng sẽ bị ép động thủ, chí ít một trận đại chiến có phải hay không tránh được miễn. Lục Ly vừa mới thượng vị, mặc dù hắn không sợ yểm tộc, nhưng không muốn cho tử thần gây phiền toái. Hiện tại hắn không phải một người, sau lưng có Lục gia, có Lục Minh, giống như hắn cho tử thần trêu chọc quá lớn phiền phức. Vậy hắn có chết hay không không biết, chí ít Lục Minh thời gian sẽ rất khổ sở. Sở dĩ hắn mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là trọng thương hoặc là cầm xuống vệ công tử. Vậy cái này cuộc chiến đấu tự nhiên là kết thúc, để yểm tộc thấy rõ ràng quyết tâm của hắn, cũng không trở thành vạch mặt. Kỳ thật vệ công tử mang tới thánh hoàng cũng không tính là quá mạnh. Coi như hơn 10 hắn cũng có nắm chắc trọng thương vệ công tử. Bất quá như thế hắn đoán chừng cũng sẽ trọng thương, mà lại có khả năng khống chế không nổi đánh giết một hai cái yểm tộc cường giả. Hắn tiến vào pháp giới, để đám này cường giả tản ra tìm kiếm. Dạng này hắn tựu có phi thường thích hợp chiến cơ. Giờ phút này liền là tốt nhất chiến cơ. Hắn cự ly vệ công tử không xa. Hắn cũng vận dụng tử thần dịch, trực tiếp một cái linh trận thuật đi qua. Vệ công tử liền bất động. Không được. Phía sau hắn hai cái yểm tộc cường giả nhìn thấy Lục Ly điên cuồng phóng tới, đều bị hù dọa, thả ra kinh khủng công kích ý đồ ngăn cản Lục Ly tiến lên. Một cái thánh hoàng còn quát lớn: công tử, lui lại. Vệ công tử bên trong linh trận thuật, nghĩ lui cũng lui không được. Lục Ly đối mặt bọn hắn hai cái công kích, căn bản không có tránh né ý tứ, ngạnh kháng hai cường giả công kích. Sau đó hắn lợi chảo bắt lấy vệ công tử cổ. Kia hai cái thánh hoàng vốn định công kích lần nữa, nhưng nhìn thấy Lục Ly móng vuốt bắt lấy vệ công tử, bọn hắn không dám động. Hai cường giả công kích để Lục Ly vai trái cùng bên hông lân phiến đều rơi xuống rất nhiều khối tiên huyết phun ra. Lục Ly lại không chút nào để ý, hắn con ngươi băng lãnh nhìn qua vệ công tử, lạnh giọng nói ra: tốt, chiến đấu kết thúc. Hưu tương đương, còn lại yểm tộc từng cái bay tới vây quanh Lục Ly, cũng không dám công kích, sợ Lục Ly vừa loạn đến kia vệ công tử đầu liền hội bạo liệt. Ngoan tộc các cường giả cũng hù dọa, vệ công tử nếu là thật sự bị giết, bọn hắn cũng phiền toái. Vệ công tử tỉnh lại, hắn cũng không có bối rối, lòng dạ cũng không tệ lắm, xem như được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn qua Lục Ly nói ra: Lục Ly, ngươi có gan liền giết ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lục Ly bình tĩnh nói ra: giết ngươi đối ta không có gì tốt chỗ, sẽ còn chọc một chút phiền toái. Bất quá giống như đưa ngươi mang về tử thần, để yểm tộc đến đây chuộc về ngươi, ta đoán chừng có thể kiếm được tiền một chút thiên thạch. ngươi hiểu được đề nghị này như thế nào? Vệ công tử hơi biến sắc mặt. Lục Ly một chiêu này quá độc, giống như hắn thật bị bắt làm tù binh. Tử thần cùng yểm tộc có thể hay không khai chiến không nhất định. Nhưng hắn một thế anh danh khẳng định hủy đi. Về sau hắn sẽ tại thiên loạn tinh vực không ngóc đầu lên được. Yểm tộc các cường giả cũng sẽ hiểu được hắn mang cho yểm tộc sỉ nhục. Hắn tại trong tộc đàn không chỉ có không ngóc đầu lên được. Đến tiếp sau tài nguyên tu luyện cùng địa vị đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Đến lúc đó hắn đời này liền xong rồi. Trong mắt của hắn bối rối để Lục Ly càng thêm xác định. Việc này hoàn toàn chính xác không phải yểm tộc cao tầng ý tứ. Chỉ là cái này vệ công tử tự mình hành động. Hắn cười nhạt một cái nói. Vệ công tử, chúng ta không oán không cừu. Cần gì phải nhất định phải sinh tử tương bác đâu, nếu không việc này chúng ta cũng làm chưa từng xảy ra. Cứ như vậy cười một tiếng mà qua như thế nào, cười một tiếng mà qua, vệ công tử có chút thẹn quá. Hóa giận, hắn sắc mặt biến đến dữ tợn, sát khí đằng đằng nói ra. Lục Ly, ngươi nằm mơ, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là sau đó ta chắc chắn gấp trăm lần trả về. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta làm sao có thể tại thiên loạn tinh vực chỗ dựa, vậy liền không có nói chuyện. Lục Ly nhún vai một cái nói, đã ngươi đứa trẻ này tử không hiểu chuyện, cái kia chỉ có đưa ngươi mang về tử thần tổng bộ, để các ngươi ra đại nhân tới đưa ngươi mang về. Hiu, Lục Ly không lọt vào mắt bốn phía cường giả, cứ như vậy xách theo vệ công tử hướng tiền phương bay đi. Tiền phương một cái thánh hoàng đang muốn xuất thủ chặn đường. Lục Ly đem vệ công tử nâng lên hung hăng hướng hắn va chạm mà đi. Kia thánh hoàng lập tức dọa đến hướng một bên tránh đi. Ông tương đương, Lục Ly trên tay sáng lên đạo đạo quang mang. Trong thân thể của hắn kỳ dị năng lượng tiến vào vệ công tử thân thể. Đem hắn thần đan đều cho phong ấn. Lục Ly nhìn cũng không nhìn vệ công tử một chút. Tựa như là xách theo một đầu như chó chết. Hướng tiền phương mạnh mẽ đâm tới mà đi. Tiền phương có rất nhiều quân đội cùng cường giả, nhưng Lục Ly cứ như vậy vọt tới. Bọn hắn dám công kích sao? Ngược lại toàn bộ sợ hãi hướng hai bên thối lui, sợ đã ngộ thương vệ công tử. Lục tuần tra sứ yểm tộc một cái nguyên lão mở miệng trước, các loại chờ chút, việc này ta nghĩ còn có thể nói chuyện. Mấy cái yểm tộc nguyên lão cũng đồng thời đưa tin cho vệ công tử. Giống như vệ công tử thật bị Lục Ly bắt làm tù binh, mang đến Thiên Việt Thành. Vậy cái này mặt mũi tựu triệt để ném đi được rồi. Giờ phút này mặc dù có rất nhiều ngoan tộc quân sĩ, nhưng chỉ cần hạ phong khẩu lệnh, hẳn là sẽ không truyền ra ngoài. Coi như truyền ra ngoài, ảnh hưởng cũng không có như vậy ác liệt. Đường đường yểm tộc, thiên loạn tinh vực đệ nhất đại tộc, bọn hắn trực hệ công tử bị tử thần bắt làm tù binh, còn nhốt ở Thiên Việt Thành, cuối cùng cần yểm tộc người cầm quyền ra mặt mới có thể mang về. Mặt mũi này tự ném đi được rồi. Vệ công tử bị mấy cái nguyên lão thuyết phục vài câu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt a, Lục Ly, ngươi thắng, thả ta. Việc này xóa bỏ, người xác định xóa bỏ. Lục Ly cười nhìn qua hắn nói ra. Giống như sau đó người trả thù đâu, ta cũng không tin tưởng các ngươi yểm tộc. Vạn nhất lén ám sát ta đây, sẽ không? Vệ công tử một mặt chính khí nói ra. Ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, nếu như ta làm trái lời hứa, để cho ta chết không yên lành. Cái này lời thề không tốt. Lục Ly khóe miệng lộ ra quỷ mị nụ cười nói ra. Ngươi muốn thề, giống như ngươi vi phạm lời thề, thời điểm tìm ta phiền toái, liền để Diên tiểu thư gả cho đê tiện nhất heo tộc. Ngươi quá vô sỉ, vệ công tử giận dữ. Cái này lời thề ta cũng không thể phát, giống như bị ta đường tỷ biết, nàng hội, xé của ta, giống như ngươi không vi phạm lời thề. cái kia sự tình đều không có. Lục Ly nhún vai một cái nói, Ngoan tộc mặc dù có nhiều như vậy quân sĩ tại cái này, ta nghĩ ngươi phát câu nói, bọn hắn không dám truyền ra ngoài đi, nhanh lên, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, xem như ngươi lợi hại. Nhìn thấy Lục Ly lại muốn hướng nơi xa bay đi, vệ công tử cắn răng lập thệ, dù sao việc này hắn sẽ để cho Ngoan tộc tuyệt đối bảo mật. Chỉ cần không truyền tới Diên tiểu thư trong tai liền không sao. Rất tốt, các loại, chờ, vệ công tử lập xuống lời thề về sau. Lục Ly một cái tay khác lắc một cái, lấy ra một khối ấn thạch nói ra. Vừa rồi một màn kia ta thế nhưng là toàn bộ ghi chép. Giống như ngươi quay đầu thực có can đảm tìm ta phiền toái. Cái này ấn thạch bên trong hình tượng sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực. Hiu, Lục Ly tay dùng sức hất lên, đem vệ công tử mất đi đi qua. Sau đó thân thể quang mang một thịnh, thân thể dùng phi thường khủng bố tốc độ biến mất tại phương Bắc. Đằng sau đám kia thánh hoàng xem chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ này bọn hắn căn bản đuổi không kịp a, vệ công tử nổi giận gào thét. Lục Ly, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ta thề. Ha ha ha ha tương đương. Lục Ly tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Ngươi còn thề để ngươi đường tỷ gả cho heo tộc đâu. Ngươi cái này lời thề cùng đánh giấm không có gì khác nhau. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.